Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 220, bí mật của ngôi đền. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Đúng vậy, ngôi làng này cần một sự chống đỡ. Hầu hết những người của WDD đã gửi các dũng sĩ đến bảo vệ nơi đây. Và những ngôi làng được giúp đỡ sẽ trả lại một số lượng gia súc và cừu nhất định. Con số này ngày càng lớn hơn trong những năm gần đây và cho tới bây giờ ngôi làng không thể chống đỡ được nữa. Tình hình ở bốn làng kia cũng không tốt hơn là bao. Đó là một tình huống thực sự tồi tệ. Đường Lăng không biết hội đồng ngôi sao đã sử dụng gì để chiếm các đồng bằng theo cách tương tự như khu vực an toàn số 17. Đường Lăng có phần mất tập trung. Tây Á lau nước mắt và nói tiếp. Năm nay mọi người đã không thể kiên trì nữa. Thảm họa sói xảy ra hàng năm. Ban đầu, 6 ngôi làng trên đồng cỏ thay phiên nhau canh gác và họ vẫn an toàn. Tuy nhiên, trong 3 năm qua, phần lớn WDD đã trở nên mạnh hơn và tham lam hơn. Năm nay, số lượng gia súc và cừu cần thiết là quá lớn khiến cho người dân trong làng không đủ khả năng chi trả. Gia đình Ba Nhĩ đang thỏa hiệp. Ta nghĩ họ sẽ bị dao động vào ngày mai. Lần này, ta nghĩ bọn họ có thể thành công. Ba Nhĩ, Đường Lăng nhướng mày, đó không phải là tên tiểu tử khoe cơ bắp sao? Không phải hắn muốn kết hôn với Tây Á sao? Chà, Ba Nhĩ, ta cũng không biết hắn làm thế nào lại biến thành bộ dạng này. Chúng ta lớn lên cùng nhau và chúng ta có một hôn ước. Anh ấy đã từng rất thành thật. Nhưng, 3 năm trước, khi hầu hết WDD đã rút khỏi Thảo Nguyên, sau khi Ba Nhĩ đi đến WDD, anh ấy giống như thay đổi thành một con người khác vậy. Anh ấy đã từ bỏ niềm kiêu hãnh, vinh quang và tôn nghiêm cần được duy trì. Anh ấy gần như trở thành một con chó săn. Khi nói đến điều này, Tây Á vô cùng phẫn nộ và không nhịn được nhổ một mảnh cỏ trên mặt đất. Thì ra hai người ban đầu là có cảm tình với nhau. Đường Lăng phun cây cỏ trong miệng ra, đột nhiên nhìn vào Tây Á hỏi một câu hỏi rất lạ. Liên minh 6 làng trên Thảo Nguyên, cũng chính là 6 thôn ở bên trong đại bộ phận của WDD có phải là có một bí mật lớn không? Bí mật gì? Tây Á cảm thấy rằng có chút không thể theo kịp suy nghĩ của Đường Lăng. Cũng không thể nói đó là một bí mật. Này, ta nên nói như thế nào đây? Hay là ngươi có cảm thấy có gì khác biệt so với bình thường không? Đường Lăng cố gắng tạo cho Tây Á một ý nghĩ. Không giống bình thường sao? Là lễ tế hàng năm. Có được tính không? Tây Á là một cô gái đơn giản. Cô cảm thấy chắc chắn là Đường Lăng mệt mỏi khi nghe về những vấn đề tầm thường này. Mới muốn tìm hiểu một số giai thoại. Dù sao những người đi phiêu lưu thường rất tò mò. Hơn nữa anh ta có thể làm gì ngoài sự cảm thông đây? Anh cũng chỉ là một tên tiểu tử vô tình đi ngang qua đây. Đại tế, có phải là hiến tế không? À hát, ngươi có thể nói về sự khác biệt không? Đường Lăng cho thấy một cái nhìn tò mò. Nhưng tâm trí anh đang tính toán. Muốn tìm ra nguyên nhân vì sao hội đồng sao lại quan tâm đến nơi này. Đường Lăng luôn có một nghi vấn chưa được trả lời. Đó là, lý do tại sao hội đồng ngôi sao chọn kiểm soát khu vực an toàn số 17. Có phải vì chính bản thân mình không? Không phải, ngay từ đầu, danh tính của anh đã không được phơi bày. Có phải vì ta bắt đầu phóng một xác chết trong khu định cư? Nên họ muốn tìm gì đó? Không, có một lần, theo như ngải bá tiết lộ thì mục đích của họ đã đạt được rồi. Chẳng lẽ chỉ vì tham vọng mà muốn thống nhất thế giới sao? Không, không, một chiến lược như vậy chỉ có thể được tạo ra bởi một kẻ ngốc. Không dễ để kiểm soát một nơi xa xôi, và nó không có bất kỳ tác dụng răn đe nào đối với các lực lượng khác trên thế giới. Nếu họ có tham vọng này, tốt hơn là tấn công thành phố an ninh yếu hơn tiếp theo. Thì họ có thể đường đường chính chính chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn và hội đồng ngôi sao có đủ sức mạnh để làm việc này. Đường Lăng nắm bắt một tia manh mối sau đó sẽ suy nghĩ kỹ càng. Và nếu chưa tìm ra thì sẽ không bao giờ buông tay. Lần này, manh mối mà anh bắt được là khu vực an toàn số 17 rất gần với đồng bằng. nó thực sự rất gần. Từ bản đồ, về phía nam nó gần nhất với một số ngôi làng an toàn trong khu vực an toàn số 17. Đối mặt với câu hỏi của Đường Lang, Tây Á cũng không hề nghi ngờ anh ta. Dù sao, đại tế thực sự cũng không phải là một bí mật lớn. Vì vậy, sau khi hít một hơi thật sâu, cô nói, 6 ngôi làng của chúng ta đã bắt đầu chia tách, nhưng trước khi chúng ta bước vào mùa đông hàng năm, chúng ta sẽ tập hợp lại để tổ chức lễ tế. Địa điểm hiến tế là nơi mà ngươi đã đi ngang qua. Chà, ở đâu? Đường Lăng đã cố gắng hết sức để suy nghĩ về những thứ làm cho những nơi này trở nên khác biệt. Nhưng anh bị một nhóm quạ ô địch đuổi theo và không nhận thấy bất cứ điều gì. Chính là những con quạ ô địch sao? Đường Lăng nắm lấy đầu anh ta và đột nhiên nhảy lên, sau đó bịt miệng của Tây Á lại. Có chút vội vàng nói. Hãy chờ đợi, ta sẽ cho ngươi xem một cái gì đó. Đột nhiên, bàn tay Đường Lăng chạm vào mặt cô và trái tim của Tây Á rung lên một chút. Hai má cô trở nên đỏ và nóng. Cô có thể ngửi thấy mùi thơm từ trên tay Đường Lăng. Và có mùi thơm trên quần áo. Đó là mùi thuộc về cỏ. Cô tưởng tượng, có một ngày cô lại có thể tiếp xúc với một tên tiểu tử như vậy mà chính mình vẫn cảm thấy rằng mùi trên cơ thể anh ta rất dễ chịu. Điều đó khiến Tây Á thậm chí còn ngượng ngùng hơn. Cô cúi đầu, và may mắn thay, đó là đêm khuya và đang có mưa. Đường Ni không thể nhìn thấy vẻ ngại ngùng của cô. Nhưng khi cô ngước lên, chàng trai ấy đã bỏ chạy và lẻn vào lều. Đó là một tên trộm. Tây Á sững sờ, nghĩ về cái ngày mà cô gặp Đường Lăng. Anh bị một đám quạ ô địch đuổi theo. Cảnh tượng đó khiến cô không thể nhịn cười. Sau 2 phút, Đường Lăng xuất hiện, cầm tổ chim trong tay. Nhìn vào tổ chim, Tây Á không nói nên lời. Thật đáng xấu hổ, ngươi sẽ đến tổ của quạ ô địch chứ? Không, Đường Ni thực sự là đang bưng toàn bộ tổ chim. Mặc dù quạ ô địch là một con chim được gọi là kẻ trộm. Chúng thích lấy những thứ bình thường. Càng không phô trương, càng khó mô tả, thì chúng càng thấy thú vị. Ví dụ, quần áo lót của phụ nữ. Chẳng hạn như một thứ nhất định mà cô gái nào cũng phải sử dụng hàng tháng. Đặc biệt là sử dụng thật vô liêm sỉ. Đúng là không biết xấu hổ. Đường Ni bây giờ sẽ thể hiện điều này với chính mình sao? Tây Á rất tức giận và lo lắng. Và quyết định rằng nếu cô thấy điều gì đó tồi tệ. Đường Ni nếu dám trêu đùa mình thì nhất định không tha cho anh ta. Nhìn kìa, Đường Lăng cầm tổ chim đến trước mặt Tây Á. Anh ta xé mảnh vải được che trong tổ chim, có chút hưng phấn nói với Tây Á, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Đừng nhìn vào nó, Tây Á lo lắng chạy đi với vẻ mặt vô cùng kháng cự. Điều này khiến Đường Lăng cảm thấy có phần kỳ lạ, tại sao Tây Á lại không thân thiện với tổ chim này? Từ khi nhìn thấy tổ chim vào buổi chiều, cô đã thể hiện sự khinh miệt đối với nó. Không phải là mối quan hệ của họ đã trở nên rất tốt rồi sao? Tại sao bây giờ cô ấy vẫn như thế này? Có phải quạ ô địch là một con chim thánh trong làng Ba Ba Thác không? May mắn thay, Đường Lăng đã không nói ra những suy nghĩ trong đầu mình. Nếu Tây Á biết Đường Lăng nghĩ rằng quạ ô địch là con chim thánh của làng của họ thì cô nhất định sẽ liều mạng với Đường Lăng. Nhìn này! Đường Lăng lấy thứ gì đó từ tổ của quạ ô địch và đưa nó cho Tây Á. Tây Á rất lo lắng và ngại ngùng. Nhưng cô là cô gái 17 tuổi. Cô vẫn có chút tò mò. Cuối cùng, cô không thể không mở mắt và nhìn vào những thứ trong tay Đường Lăng. Chỉ trong nháy mắt, Tây Á nhịn không được hô lên một tiếng và đem những thứ trong tay Đường Lăng đặt vào trong tay mình. Cái này là sao? Ý ngươi là ngươi tìm thấy thứ này trong tổ của quạ ô địch sao? Những tên trộm chết tiệt này. Không, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Ta phải nói với Ôn Bố, Ồ, Bọ Cạp. Điều này, ngay cả khi có nhiều bất hòa trong 6 ngôi làng, nó cũng phải được giải quyết. Này, bình tĩnh lại, Đường Lăng kéo Tây Á, sự tình hẳn là không nghiêm trọng như ngươi nghĩ. Ít nhất là trong các tổ quạ ô địch. Ta đảm bảo chỉ có tổ này có chứng. Phải, Đường Lăng đã mạo hiểm và đi lấy tổ quạ ô địch. Đó không phải là một đứa trẻ trong tổ. mà là một quả trứng trong tổ. Quả trứng này rất lạ. Vỏ trứng màu bạc, mặt trên còn có một số hoa văn lạ. Không thể giải thích được. Những hoa văn này có phải là tự nhiên không? Rõ ràng là không. Giống như một hoa văn được vẽ bởi một con người. Nó có màu đỏ sẫm. Và rõ ràng đó là một cảm giác đổi màu. Lúc đầu, Đường Lăng chỉ đi ngang qua tổ của quả ô địch. Anh ta chắc chắn sẽ không tìm thấy quả trứng này được. Thật không may, quả trứng này màu bạc vì vậy nó có thể phản chiếu ánh mặt trời. Vào thời điểm đó, quả ô địch ăn cắp vừa bay lên, để lộ quả trứng trong tổ, và ánh sáng bạc phản chiếu bất ngờ được Đường Lăng nhìn thấy. Chà, ngay cả khi nó màu bạc, nó không nhất thiết khiến cho Đường Lăng chú ý. Điều quan trọng là Đường Lăng đã nhận thấy rằng có một sự dao động năng lượng nhỏ trên quả trứng này thông qua bản năng chính xác. Đây là tình huống gì? Ngay cả động vật biến cao cấp cũng sẽ không có sự biến động năng lượng. Bởi vì họ không đáp ứng năng lượng riêng của mình và có khả năng đưa năng lượng để tạo ra biến động điểm. Trừ khi nó là thú dữ, và nếu có hai con quái vật ở trên, một quả trứng có dao động năng lượng. Đường Lăng không thể không tò mò. Vì vậy, anh ta đã liều lĩnh đánh cắp trứng, thậm chí là đốt lửa, chỉ để thu hút những con quỷ ô địch này, để xem có những quả trứng khác trong tổ khác không. Bởi vì Đường Lăng từng nghi ngờ, đây có phải là trứng của vua chim trong quả ô địch không? Các hoa văn kỳ lạ trên những quả trứng, có phải là được vẽ bằng bản năng của riêng nó không? Giống như một loại bản năng mà một con khỉ sẽ tự tạo ra rượu nhưng chúng không nhất thiết phải biết bất cứ điều gì về rượu. Tây Á, ngươi đã từng nhắc tới sự hiến tế. Ta cho ngươi xem hoa văn trên những quả trứng này. Ngươi cho ta biết có phải hoa văn này và sự hiến tế có mối quan hệ gì không? Đường Lăng sau khi giải thích một chút thì trực tiếp đưa ra câu hỏi. Tây Á có một chút nghi ngờ về người này. Tên tiểu tử trước mặt này, không chỉ lấy trộm những thứ của quả ô địch, mà còn dập lửa, gần như đốt cháy tổ của con chim trộm. Thật may mắn khi anh trốn thoát vào buổi chiều. Điều đó quá táo bạo, nhưng mọi thứ đã xảy ra, mặc kệ như thế nào đi chăng nữa. Đường Lăng đốt cháy chỉ để ăn cắp một quả trứng, có thể được coi là một điều may mắn. Tây Á thở nhẹ rồi cuối cùng bình tĩnh ngồi xuống. Cô vuốt ve quả trứng trong tay và nói, điều này thực sự liên quan đến lễ tế của chúng ta. Ta đã từng nói với ngươi rằng nơi tổ chức lễ tế của chúng ta nằm ở giữa hồ nước mắt và hẻm núi. Nơi đó là một hang động bí mật, ngay cả khi người ngoài phát hiện ra hang động họ cũng sẽ không cảm nhận được sự kỳ diệu của nó. Chỉ có người dân trong 6 ngôi làng của chúng ta biết rằng có một ngôi đền ở sâu trong hang. Nhưng để vào đền, ngươi phải có một viên thuốc thần thánh. Viên thuốc thần thánh, đó là cái gì vậy? Đường Lăng lại nhổ một cây cỏ và đặt nó vào miệng. Đó là máu của người kế nhiệm trực tiếp của sau ngôi làng. Kết hợp thêm một loại cỏ có hương thơm đặc biệt nữa. Mỗi khi ngươi muốn mở con dấu của đền thờ, phải đốt cháy một viên thuốc thần thánh. Tây Á gần như biết tất cả mọi thứ. Nhưng tại thời điểm này, một giọng nói to lớn và điềm tĩnh đã ngắt lời cô. Con gái của ta, ngươi không nghĩ rằng ngươi đã nói quá nhiều sao? Ôn bố, sao ngươi lại thức dậy rồi? Tây Á bịt miệng, cô thật không ngờ cha mình đột nhiên xuất hiện vào lúc này. Nhưng ôn bố ở phía sau lại không quan tâm đến Tây Á. Anh ngước lên Đường Lăng gằn từng câu và nó. Ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện của ngươi. Ta nghĩ rằng nếu ngươi tìm hiểu bí mật của chúng ta thì ngươi nên cung cấp cho ta một lời giải thích. Khi nói điều này, thái độ của ôn bố không quá thân thiện, và Tây Á lo lắng nói. Cha ơi, anh ấy là bạn của con. Tây Á, vào nhà đi. Bây giờ không phải là lúc để con nói chuyện. Ôn bố là một người cha hiền lành, nhưng một khi ông nghiêm túc, Tây Á không thể chống lại bất cứ điều gì. Tây Á, ngươi đi vào đi. Ta thực sự muốn trò chuyện với cha của cô. Đường Lăng thở dài, trùng hợp thay, anh cũng đang muốn đưa ra một lời giải thích thật hợp lý. Ngoài ra, phần còn lại của vấn đề thực sự không cần sự tham gia của Tây Á. Đường Lăng cần sự giúp đỡ của ôn bố hơn. không có cách nào khác. Tây Á trả lại trứng trong tay cho Đường Lăng, lo lắng đi vào nhà. Đường Lăng cầm quả trứng trong tay và nhìn Ôn Bố. Anh nói, ta có cần phải trả lại chủ sở hữu ban đầu không? Không cần, có rất nhiều trứng như vậy chất đống trong đền, nhưng chúng không thể nở, và chúng không thể ăn được, vì lòng trắng trứng và chất lỏng trứng của nó rất độc. Nếu ngươi gây rối tại ngôi đền, ngươi sẽ chết sớm thôi vì ngôi đền không thể tồn tại được nữa. Sự tồn tại của nó chỉ là nguồn duy trì tinh thần của 6 ngôi làng của chúng ta trên đồng cỏ. Lễ tế, đây là phong tục của nền văn minh trước đây, Ôn Bố nói nghiêm túc. Trên thực tế, những người có mong muốn làm chủ ngôi đền không phải là ta. Ta nghĩ có lẽ đó là hội đồng ngôi sao. Đối với ta, ta thực sự chỉ là một người qua đường. Đường Lăng đột nhiên nói điều này với Ôn Bố. Ôn Bố ngây ngẩn cả người. Người dân trong làng không hiểu thế giới bên ngoài. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ôn Bố không hiểu. Khi còn trẻ, Ôn Bố cũng là một thanh niên đầy tham vọng. Ông cũng đã đi rất nhiều nơi. Nhưng gần 3 năm nay, ông ta đã chán nản và trở về làng Ba Ba Thác vì ông ta quá yếu. Và sau đó, Đường Lăng đột nhiên nắm lấy một con bò cách đó không xa dễ dàng ném vào tay của Ôn Bố. Ôn Bố thúc, ta nghĩ rằng chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi nghĩ sao về yêu cầu này, Cách Trương?